Chàng rể siêu cấp, chương 1410. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này của Hàn Tam Thiên khiến vẻ mặt của Trần Phong lộ ra vẻ cực kỳ khó xử. Vốn dĩ ông ta nghĩ rằng hạ một bậc thang cho bản thân và Hàn Tam Thiên, nhưng không ngờ Hàn Tam Thiên lại nói ra lời như vậy. Hơn nữa trước mặt mọi người, Trần Phong không thể nói tốt về Hàn Tam Thiên vì thể diện của nhà họ Trần. Nhãi danh, làm người phải hiểu được tốt xấu, nếu không với máy sẽ không có kết cục tốt đâu. Trần Phong lạnh lùng nói, biết tốt xấu, Hàn Tam Thiên mỉm cười lạnh lùng, đi về phía Trần Phong, sau đó nói, nhà họ Trần ngang ngược càn rỡ, ông thật sự cho rằng không ai có thể chi được à, hô hấp của Trần Phong dồn dập. Tên nhóc con này muốn làm gì, chẳng lẽ còn muốn ra tay nữa? Chẳng lẽ nó không hề quan tâm đến năng lực của nhà họ Trần ra ở thành phố Thiên Vân sao? Hay là nói cơ bản nó cũng không thèm để ý đến nhà họ Trần. Những người khác trong phòng án Thủy Tinh nhìn thấy cảnh này đều nhận ra suy nghĩ lúc trước của mình là sai lắm. Không phải Hàn Tam Thiên sẽ đau khổ, xong đời mà là nhà họ Trần. Bởi vì tên nhóc con này nào có dáng vẻ giống như có chút nào để ý đến nhà họ Trần kia chứ. Nhưng đối với Hàn Tam Thiên, tất cả bọn họ đều sai ạ. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy cậu ta trong bất kỳ bữa tiệc cấp cao nào và cũng chưa bao giờ nghe nói về bất kỳ ai như thế này. Hơn nữa, ở thành phố Thiên Vân, thứ duy nhất có thể thực sự trấn áp được nhà họ Trần ngoại trừ nhà họ Thiên gia cũng chỉ còn lại Mạc Dương, thế nhưng đứa nhỏ này không phải người nhà họ Thiên, cũng chưa từng thấy nó xuất hiện bên cạnh Mạc Dương. Điều này không khỏi khiến mọi người bắt đầu thắc mắc về danh tính thân phận của Hàn Tam Thiên, đồng thời nhao nhao suy đoán. Thằng nhóc con, tao cảnh cáo mày. Bất kể máy là ai, việc nhà họ Trần tao đầy muôn ian cá chết rách lưới với máy chắc chắn không thành vấn đề. Tốt hơn hết máy nên để cho mình một lối thoát, Trần Phong nói, giường Hoàng Tuyền có một con đường, ông đi hay không đi? Hàn Tam Thiên hỏi, Trần Phong theo bản năng y uy về sau một bước, bởi vì Hàn Tam Thiên càng ngày càng gần, mà cảm giác nguy cơ vô hình không thể giải thích được càng yếu, càng lớn trong lòng Trần Phong. Thằng nhóc danh, chẳng lẽ mày còn có thể giết tao ở trước mặt mọi người sao? Trần Phong nghiến răng nghiến lợi nói, tuy rằng một người trưởng thành như anh ta không thể đánh một đứa trẻ thật sự rất mất mặt nhưng dù sao anh ta cũng không tin Hàn Tam Thiên dám giết mình. Dù sao thì đây là một xã hội được cai trị bởi luật pháp. Tất nhiên Hàn Tam Thiên sẽ không giết Trần Phong trước mặt nhiều người như vậy. Cho dù có giết quy ước của trái đất cũng không thể đe dọa Hàn Tam Thiên nhưng anh không muốn gây ra rắc rối không cần thiết cho mình. Mà dù thật sự muốn giết ông ta, để cho Mạc Dương ra tay thì càng đơn giản hơn nhiều cũng sẽ không để lại bất kỳ chứng cứ nào. Sao anh lại phải tự mình ra tay chứ? Đồ rác rưởi như ông không đáng làm tôi bàn tay. Hàn Tam Thiên nói, rác rưởi, nhưng người khác nghe xong hai chủ, này đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Cậu già cuối cùng là ai mà có tư cách coi Trần Phong như rác rưởi? Vị trí của nhà họ Trần ở thành phố Thiên Vân có thể coi là một gia tộc danh tiếng, mà người như vậy sao y ải là rác rưởi được chứ? Giờ phút này, mọi người đều cảm giác được khí tức ngạo nghề do Hàn Tam Thiên phát ra, so với Trần Phong thật sự là kẻ lớn gặp kẻ nhỏ. Vợ Trần Phong lúc này ở một bên lại chửi bời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Phong, ông định làm mất mặt nhà họ Trần của tôi sao? Một đứa con nít cũng không giải quyết được, ông còn àm đàn ông làm cái gì nữa? Trong trường hợp này, chỉ có thể khiến Trần Phong khô không thể tả, bởi vì ông ta đã ra tay với Hàn Tam Thiên một lần, và anh ta biết rất rõ ràng rằng anh ta không thể ý à đối thủ của Hàn Tam Thiên. Ngay cả khi anh ta có đủ dùng khi để chiến đấu với Hàn Tam Thiên, ngoại trừ bi đánh, anh ta cũng không làm được cái gì. Có cả miệng cho tôi, Trần Phong nghiến răng nghiến lợi nói với vợ. Người phụ nữ kia cảm thấy Trần Dương đã bị thương, mặt mũi nhà họ Trần đã bị Trần Phong vứt đi sạch sẽ, nhất thời tức giận đi về phía Hàn Tam Thiên như thế muốn tự mình ra tay. Cải đồ chó của con rùa, dám đánh con trai tao, tao muốn giết mày. Biểu tình của người phụ nữ dữ tợn hét lên với Hàn Tam Thiên. Trần Phong muốn ngăn cản, nhưng căn bản đã ia quá muộn. Sau khi người phụ nữ chạy đến trước mặt Hàn Tam Thiên, cô ta đã giơ tay và N1 uất tát Hàn Tam Thiên. Nhưng làm sao Hàn Tam Thiên có thể để cô ta đạt được chứ? Một nắm đấm đập vào mặt người phụ nữ, sau đó mời cước vào bụng của cô ta. Giống hệt như Trần Phi, người phụ nữ này bay ra ngoài. Tôi không đánh phụ nữ, nhưng người đàn bà danh đá là một ngoại y. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Câu nói này khiến rất nhiều người bật cười, vừa rồi vợ của Trần Phong quả thực giống như một người đàn bà danh đá. Hơn nữa, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều nhận định rằng Trần Dương chủ động khơi mào sự việc nên bọn họ cảm thấy hậu quả của nhà họ Trần cũng không thấy có bất kỳ chỗ nào để đồng tình. Mày có thể đánh nhau rất giỏi, nhưng mày nghĩ mình mày có thể đánh được bao nhiêu người hả? Trần Phong đã không kịp quan tâm đến sự an toàn của vợ mình mà bí mật gọi điện thoại cho một người bạn bên Hắc Dạo, mang người lao tới nhà hàng Thủy Tinh. Dáng vẻ của Hàn Tam Thiên vẫn bình tĩnh như cũ. Anh biết Trần Phong gọi người đến, nhưng như vậy cũng có tác dụng di chủ. 100 người đến, 1000 người đến, liệu có thể đến gần người của Hàn Tam Thiên không? Hàn Tam Thiên người có được sức mạnh của thần cánh tự yêu đã vượt khỏi phạm trù người bình thường. Anh Yúc này ở thế giới trái đất là một vị thần theo đúng nghĩa. Tôi sẽ đợi người của anh đến. Hàn Tam Thiên làm một động tác mà không ai ngờ tới, anh thực sự ngồi xuống và đợi. Dưới con mắt của những người ngoài cuộc, Yúc này Hàn Tam Thiên nên lợi dụng lúc người Trần Phong chưa có mặt mà chạy thật nhanh, dù sao một mình Trần Phong cũng không thể ngăn cản được. Một khi người đến, hai nắm đấm khó đánh bốn tay, Hàn Tam Thiên chắc chắn sẽ gặp phải rắc rối lớn. Thế nhưng là anh cũng không làm thế, mà anh cũng không có hề ý định rời đi, điều này khiến Trần Phong có hơi bối rối. Ông ta tưởng rằng mình có thể dọa được Hàn Tam Y không bảy năm Y. Yoga bản quyền 1511 ạ cô Thiên, nhưng không ngờ nó lại bình tĩnh như vậy. Dây rốt cuộc là đứa trẻ nhà nào vậy, không bị hết sợ là gì. Nghĩ đến Trần Dương, Trần Phong không thể không thừa nhận rằng có một khoảng cách rất tơn giữa hết người, Trần Dương ngang ngược càn rỡ, nhưng là dựa vào sự chỗ dựa là nhà họ Trần, bản thân nó cũng không có bất kỳ năng lực nào. Nếu so sánh lây Trần Dương so sánh với đứa trẻ trước mặt này, hai người hoàn toàn khác nhau một trời. Mày thực sự không sợ à? Trần Phong thắc mắc hót Hàn Tam Thiên. Sơ sao? Hàn Tam Thiên nhếch khóe miệng lèn, lộ ra một nụ cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý vô cùng thoải mái, nói. Ông Thư để mặc Dương ra mặt thư tôi có thể sợ anh ta hay không? Câu nói này khiến trong lòng Trần Phong choáng váng một chút. Đương nhiên ông ta không đủ tư cách để mặc Dương ra mặt, dù sao anh ta cũng là ngư ỷ đứng đầu hắc đạo của thành phố Thiên Vân, làm sao ông ta có tư cách như vậy? Mà Hàn Tam Thiên có thể dễ dàng nói ra lời nói này, chẳng lẽ nói rằng cậu ta có quen BTS Mặc Dương? G7YZ gọi hữu, BLAZ, quỹ vừa A9Z, sao? Trần Phong hít sáu một hơi. Trong lòng ai âu lắng bất an, ông ta luôn cảm thấy chuyện này hôm nay xem ra có phiền phức yêu. N, một khi rắc rối lớn hơn, e rằng không còn đường sông kết thúc nhà họ Trần có thế vì thế mà xui xẻo hay không? Biệt thự nhà họ Thiên. Thiên Linh Nhi cắm điện thoại, trực tiếp xông vào phòng làm việc của Thiên Hưng Thịnh. Nơi này là cấm địa của Thiên Sương Thịnh, không ai trong nhà họ Thiên dám tùy tiện quấy rầy. Tuy nhiên, Thiên Linh Nhi có thể tùy ý đi lại tự do ở đây mà không có bất kỳ hạn chế nào. Ông ơi, ông xem đây có phải là anh trai cháu không? Thiên Linh Nhi dùng điện thoại di động hỏi Thiên Sương Thịnh. N-O-C-I-Yoga bản quyền 1517 U-U. Cách chương.